Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4443, Bản Nguyên Hậu Kỳ Chi Chiến. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thiên cung những cái này bản nguyên cảnh cường giả, vận chuyển bản nguyên, đem chiến lực thôi động đến cực hạn, mỗi người đều dùng ra tuyệt chiêu thẳng hướng phi hoàng, đệ tam ma kiếm đám người. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là một cái cơ hội tuyệt vời, chỉ cần diệt trừ phi hoàng, đệ tam ma kiếm đám người, diệt thiên quân bên kia nhất định sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. 8 vị bản nguyên cảnh, không, nói đúng ra, là 7 vị bản nguyên cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Phi hoàng dù sao chỉ là một bộ linh hồn hóa thân, chân thân không ở nơi này, 7 vị bản nguyên cảnh cũng có thể để diệt thiên quân thương cân động cốt. Copy nội dung từ chuyện 88, trọng yếu nhất vẫn là trẻ tuổi bối phận, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần đám người. Những người này, từng cái đều hết sức đáng sợ, đợi đến đại thành thời điểm tuyệt đối là phi thường khủng bố cường giả, sẽ đối thiên cung tạo thành uy hiếp to lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ cần diệt trừ những người này, diệt thiên quân uy hiếp mã giảm nhỏ một mảng lớn. Sau đó, chờ ra cầu tiên đại thành thời điểm, liền có thể nhất cử diệt đi diệt thiên quân, sau đó đánh lui ác ma chân chính thống nhất hồng hoang vũ trụ. Copy nội dung từ chuyện 88, khi đó, vũ trụ mênh mông phế tích tất cả thuộc về bọn họ thiên cung tất cả. Nghĩ tới đây thiên cung cường giả tâm lý liền nóng hừng hực xuất thủ thời điểm, lực lượng đều mạnh thêm vài phần. Copy nội dung từ chuyện 88. Không tốt, đệ tam ma kiếm, Long Phạm đám người sắc mặt đại biến. Copy nội dung từ chuyện 88, trước đó một đợt công kích bọn họ cũng đỡ không nổi, có ít người đều bị thương. Mà cái này một đợt công kích uy lực càng thêm cường đại, hơn nữa có tính nhắm vào. Copy nội dung từ chuyện 88, tỉ như trong thiên cung, vị kia bản nguyên hậu kỳ cường giả khủng bố trực tiếp nhằm vào Long Phạm mấy cái người yếu nhất xuất thủ. Bọn họ đây là muốn nghĩ từng cái đánh tan, trước đem yếu một ít đánh giết lại ứng phó mạnh một chút. Copy nội dung từ chuyện 88, một đạo đáng sợ công kích hướng về Long Phạm đánh tới, thuộc về bản nguyên hậu kỳ cường giả công kích. Còn có một đạo công kích thì là đánh tới Phi Hoàng. Copy nội dung từ chuyện 88, vị kia bản nguyên hậu kỳ cường giả tổng cộng phát ra 2 đạo công kích. Không cần nói Long Phạm cùng Phi Hoàng ở đợt công kích thứ nhất đã bị thương, liền xem như trạng thái đỉnh phong, cũng tuyệt đối không tiếp nổi một vị bản nguyên hậu kỳ cường giả một đòn. Copy nội dung từ chuyện 88, tình huống, lập tức trở nên phi thường nguy cấp, lúc này, Phi Hoàng trong tay, xuất hiện một khối ngọc phù. Copy nội dung từ chuyện 88, đụng một tiếng, Phi Hoàng bóp nát một khối này ngọc phù. Ngọc phù bạo liệt hóa thành sáng lạng hào quang tiêu tán hào quang bên trong, lại xuất hiện rất nhiều đạo thân ảnh. Copy nội dung từ chuyện 88, Phi Hoàng, tất cả đều là Phi Hoàng, những cái này xuất hiện thân ảnh thế mà tất cả đều là Phi Hoàng. Tổng cộng có 36 đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều tản mát ra cường đại khí tức. Copy nội dung từ chuyện 88, linh hồn hóa thân, người thế mà có nhiều như vậy đạo linh hồn hóa thân, làm sao có thể? Một vị thiên tôn kinh hô. Gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ chuyện 88, Phi Hoàng không có trả lời, bởi vì nàng 36 đạo hóa thân, nhanh chóng phóng tới trước hết nhất trước đạo kia linh hồn hóa thân, sau đó dung hợp lại cùng nhau. Theo linh hồn hóa thân dung hợp, Phi Hoàng khí tức bắt đầu kịch liệt tăng vọt. Copy nội dung từ chuyện 88, bản nguyên cảnh tiền kỳ, bản nguyên cảnh tiền kỳ đỉnh phong, bản nguyên cảnh trung kỳ. Cuối cùng, làm 36 đạo linh hồn hóa thân đều dung hợp duy nhất thời điểm, khí tức của nàng, nhất cử tăng lên tới bản nguyên cảnh hậu kỳ. Copy nội dung từ chuyện 88, khí tức tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Quá trình này, nói đến dài dằng dặc kỳ thật tất cả chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt. Copy nội dung từ chuyện 88, trong chớp mắt Phi Hoàng liền hoàn thành dung hợp, sau đó vỗ ra 2 trường. 2 đạo đen nhánh thủ trưởng ấn, oanh kích mà ra cùng thiên cung cái vị kia bản nguyên cảnh hậu kỳ công kích đụng vào nhau, đem đối phương công kích chặn lại. Copy nội dung từ chuyện 88, Phi Hoàng, người thế mà mang theo trong người 36 đạo linh hồn hóa thân, người bình thường tối đa chỉ có thể phân ra mấy đạo linh hồn hóa thân, người thế mà phân ra nhiều như vậy nói, người sẽ không sợ tổn thương căn cơ. Thiên cung vị kia bản nguyên cảnh hậu kỳ tồn tại lạnh mặt nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Người này tóc trắng xóa, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, phi thường già nua. Hắn tên là Gia Sở Chính Dương, chính là thiên nhân tộc một vị lão tổ, sống vô tận tuế nguyệt, nghe nói đã từng tham dự cùng Nguyên Thủy Thần Linh đại chiến, chết ở trên tay hắn Nguyên Thủy Thần Linh, số lượng cũng không ít. Copy nội dung từ truyện 88, cô lậu quả văn mà thôi, ngươi cho rằng người người đều là tầm thường. Phi Hoàng trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, copy nội dung từ truyện 88, nàng giờ phút này, khí thế vô song, thân thể ngưng tụ như thật, hoàn toàn nhìn không ra đây là linh hồn hóa thân. Đụng, copy nội dung từ truyện 88, nàng bước ra một bước khí tức kinh khủng, như sóng chiều một dạng quét sạch hướng về phía trước, hai vị khoảng cách tương đối gần thiên tôn, thân thể chấn động bị tức áp hướng về phía sau nhanh lùi lại. Bản nguyên cảnh, mỗi một cái cấp độ chênh lệch đều vô cùng to lớn, căn bản không có khả năng chống lại. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, Gia Sở Chính Dương khí tức bộc phát chặn lại Phi Hoàng khí tức. Phi Hoàng, cuối cùng chỉ là linh hồn hóa thân mà thôi, coi như tu vi bị ngươi cưỡng ép tăng lên tới bản nguyên cảnh hậu kỳ, ngươi lại có thể phát huy mấy tầng thực lực đây. Liệt Dương chỉ cho ta giết, copy nội dung từ truyện 88, Gia Sở Chính Dương quát khẽ, hai tay thành chảo, hướng về Phi Hoàng bắt tới. Trong phút chốc hắn 10 ngón tay đầu ngón tay quang mang đại thịnh. Copy nội dung từ truyện 88, có thể nhìn thấy, ở hắn 10 ngón tay đầu ngón tay, đều có mặt trời xông ra. Đúng vậy, mặt trời. Copy nội dung từ truyện 88, mỗi một ngón tay, đều có một cái mặt trời, phát ra vạn trượng hào quang. Từng cái mặt trời uy lực chỉ sợ đều so trong vũ trụ hàng tinh cường đại nghìn lần vạn lần, bởi vì đây là hoàn toàn do thiên phạt chi lực ngưng tụ mà thành. Copy nội dung từ truyện 88, thiên phạt chi lực vô hạn ngưng tụ mới có thể hình thành công kích như vậy, từ bên ngoài nhìn vào, đã không nhìn thấy thiên phạt chi lực hình thành thiểm điện. Đây chỉ có đối thiên phạt chi lực khống chế đến phi thường cảnh giới cao thâm, mới có thể đạt tới. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, móng vuốt của hắn trở nên to lớn vô cùng, chộp tới Phi Hoàng. Đây là hết sức kinh khủng công kích, một cái thiên phạt chi lực ngưng tụ mặt trời, đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng, một khi nổ tung, có thể hủy diệt một đầu tinh hà. Copy nội dung từ truyện 88. Ma kiếp chỉ, Phi Hoàng khẽ nói, duỗi ra hai căn ngón tay ngọc nhỏ dài, liên tục điểm ra 10 lần. Copy nội dung từ truyện 88, hiu hiu hiu, liên tục 10 đạo chi kình, bắn ra cùng Gia Sở Chính Dương công kích đụng vào nhau. Copy nội dung từ truyện 88, mảnh này khu vực nghiêng trời lệch đất, quần tinh run rẩy, tràng diện cực kỳ kinh người. Phi Hoàng dưới chân là một đóa hắc sắc liên hoa, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt đám người bị liên hoa bảo hộ ở trong đó, có thể rõ ràng mắt thấy bên ngoài phát sinh tất cả. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy trận chiến này, Lục Minh, bao quát mặt khác rất nhiều người, cũng tâm trì thần diêu, khó có thể bình tĩnh. Quá kinh khủng, quá cường đại. Copy nội dung từ truyện 88, đây chính là bản nguyên cảnh ở giữa quyết đấu, thực lực cường đại quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng. Bậc này tồn tại, điên cuồng đại chiến, sẽ đối vũ trụ tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là loại này tồn tại số lượng nhiều về sau, triển khai điên cuồng chém giết thật sự có thể hủy diệt vũ trụ cũng khó nói. Khó trách ở trên cái kỷ nguyên, cuồn cuộn vô ngần hồng hoang đại lục sẽ bị đánh bể. Copy nội dung từ truyện 88, đoán chừng tham chiến cao thủ thực sự quá mạnh hơn nhiều lắm. Rất nhiều người đều lộ ra vô hạn hướng tới biểu lộ. Copy nội dung từ truyện 88, đây mới là tu hành mục tiêu A, nếu là có thể đạt đến bậc này cảnh giới, sẽ hạng gì thống khoái. Phi Hoàng cùng Gia Sở Chính Dương đối một chiêu về sau, tiếp tục triển khai giao phong, liên tục đại chiến mấy chục chiêu. Copy nội dung từ truyện 88, hai người đại chiến vị trí khu vực, những người khác tránh ra thật xa, căn bản không dám tới gần. Một phương hướng khác, đệ tam ma kiếm đám người hội tụ vào một chỗ toàn lực chống đối thiên cung những người khác công kích. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ toàn lực phòng ngự, trong lúc nhất thời, ngược lại là có thể ngăn cản. Nhưng là, một lúc sau, nhất định sẽ đối bọn hắn phi thường bất lợi. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.